Chương 281, chúng mùa lớn. Bất quá, ta rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp đem khối này dũng khí chứng minh dịn sọt đi sau ở tại phi phạm ngự âm trong kênh nói chuyện. Xin lỗi mọi người, kiến đoàn bằng chứng không có tuân ra đến, chỉ rơi xuống một cái như vậy bài tử. Thu Vũ tỷ đem quyền phân phối giao cho ta, quyết định của ta là, giao nó cho băng băng, để cho nàng cầm đi chuyển trước. Cái này, mọi người không có ý kiến chứ tiếng nói của ta vừa, cả Bù Xino nói rằng, cái này không tốt lắm đâu, hãy để cho phi phạm giờ tờ S. Cao nhất vài cái không phải ẩn trước người chơi cùng nhờ rua OLL đi. Cả Bù Xino là băng vũ không sầu nam bằng hữu, hắn những lời này nói phi thường công bằng hợp lý. Chỉ bất quá, lịch hiểm ác ôn cái này thành thật hải tử không công nhận, dạ ca, ta cảm thấy lấy tấm bảng này phải cho tiểu chị dâu. Nàng cho tới nay đều là chúng ta phi phạm số một vũ em, nếu như nàng có thể nhậm chức chức nghiệp thần, xưa khẳng định phong phú hơn, chúng ta lại đả thần mã phó bản A buột, càng là ván đã đóng thuyền qua, mọi người nói có đúng hay không. Mạo hiểm nữ vương cười một cái nói, ta đồng ý tiểu côn côn nhi thuyết pháp, phi phạm đã có hai cái ẩn chức chiến sĩ, nếu như không phối hợp một cái cường lực vũ em, quả thực không phải là một sự tình, cái này cũng có tốt bình sữa tử. Bên trong chứa mẹ là mỹ nệ C3H6N6 giống nhau. Dực Phong gật đầu, không sai, chính là chỗ này ý tứ, phải có một cường lực sữa. Băng Vũ không sầu sắc mặt tường đỏ, cái này không tốt lắm đâu, băng ngưng cùng 10 năm đại ca thủ pháp so với ta phải mạnh hơn. Kiếm ca băng ngưng lắc đầu, vô công bất thụ lộc, lúc này đây phó bản, từ đầu tới đuôi đều là phi ca một mực liều mạng, lần trước chúng ta bắt kiến đoàn bằng chứng cũng là phi ca xuất lực lớn nhất. Chúng ta kiếm ca tuyệt đúng không có thể lại chiếm tiện nghi, như vậy cũng quá không nói được. 10 năm một tiện thì nói, ta mới vừa vào phi phạm còn không có vài ngày đây, tấp công chưa lập, tấm bảng này ta không thể tham. Cứ như vậy, băng vũ vô ưu cũng không có pháp từ chối, chỉ có thể nhận, vì phòng ngừa đêm dài nhiều mộng, ta để cho nàng tại chỗ liền đem bài tử mở ra. Kỳ thực, ta làm như vậy cũng không còn mang một chút tư tâm. Nếu như nói một lần này nhiệm vụ là mang theo tuyển cận cùng Lạc Lam cùng nhau cùng băng vũ vô ưu làm, vậy hãy để cho các nàng ba cờ họ lờ lờ, nhưng tình huống thực tế là hai người bọn họ căn bản là không có vào phó bản. Bất quá, hai cái tiểu mỹ nữ ngược lại là một điểm ý kiến cũng không có, dù sao đều là đứa bé hiểu chuyện. Một đạo thanh sắc quang mang ôn hòa nghiêng đến rồi băng vũ không sầu quanh thân, dũng khí chứng minh thì tại trong tay của nàng chậm rãi tiêu thất. Tiểu mỹ nữ tiêu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, gợi ý của hệ thống để cho ta đi xem đi gió ngữ thành, tìm một đối thoại giao nhiệm vụ về sau liền có thể nhậm chức. Ta thất kinh, mẹ kiếp, làm sao đơn giản như vậy a? Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Ta lệ rơi đầy mặt nhìn Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ, tỷ, ngươi cũng không cần nói, Phỉ Nhi, ngươi nhậm chức nhiệm vụ đơn giản sao? Phỉ Nhi gãi đầu một cái, có điểm khó, lúc đó để cho ta một mình đấu một đầu cấp tinh anh buốt. Băng băng cùng băng ngưng hai người cho ta thêm huyết, ta mới có đẩy nó. Làm sao đến rồi ta đây khó như vậy đâu, thôi đi, bớt đi, ngươi thuộc tính ngăn hồ sơ vẫn còn so sánh chúng ta sinh ra 5 ngăn hồ sơ đây, hiện tại cư nhiên ở chỗ này giả bộ, khinh bị ngươi. Ta háng giọng một cái, vẫn là nhìn trang bị đi, lúc này đây hẳn là còn sẽ có ngạc nhiên. Phỉ Nhi chỉ trên mặt đất hai kiện sắp xếp gọn gàng màu ngân bạch tỏa giáp nói rằng, tiểu phi, còn kém ngươi cái kia ba cái, bộ này trang bị thuộc tính bí ẩn, có thể giải mở. Ta gật đầu, lập tức đem cái kia hai kiện trang bị lấy vào tay chung. Không sai, cái này hai kiện chính là dọc ẹ ạ ở tỏa giáp sáo trang mà cáo cùng hộ thối. Dọc ẹ ạ ở hung giáp phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 900 phụ gia điểm số. Lực lượng 100, trí lực 100, mẫn tiệp 100, thể chất 100, phong ấn lỗ, 3 dọc ẻ ạ ở hộ thối phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1350 phòng ngự ma pháp lực, 675 phụ gia điểm số, lực lượng 75, trí lực 75, mẫn tiệp 75, thể chất 75, phong ấn lỗ, 3 để vào 3 lô sau đó cùng cái kia 3 cái chắp vá với nhau. Sáu trang thuộc tính nhất thời xông ra sáu trang thuộc tính, để thăng ải nhân chức nghiệp 20% thu thập, hợp thành, tốc độ chế tạo. Để thăng ải nhân chức nghiệp 5% kỹ năng lực công kích để thăng 8% linh xảo độ sáu trang thuộc tính vừa ra, diễm sợ 4 tòa, toàn bộ trong kinh nói chuyện lặng ngắt như tờ, thuộc tính cơ sở cao như vậy tỏa giáp, lại là một bộ chuyên môn cho ải nhân người chơi dự bị chiến đấu sinh sản hay không lầm trang bị, thật là khiến nhân đại khai nhãn giới. Phỉ Nhi cùng Phi Phàm quản gia bọn họ sau khi thương lượng, quyết định đem bộ này trang bị đưa cho Tiểu Lạc Tiêu, điều này làm cho hung hãn Tiểu Nha đầu một câu cũng không nói được nói cảm ơn liên tục, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta kiệt kiệt cười, phát cho nàng một cái tâm ngữ, ừ, cái này ta trước không thu rồi y, đến khi một ngày nào đó thời điểm, ta sẽ đưa cho ngươi. Không ao ước, Tiểu Lạc Tiêu lại một lần nữa vô địch, thì chẳng lẽ là phải coi như xính lễ hắc hắc, cứ quyết định như vậy. Hiện tại ngươi cho ta ta còn cũng không cần. Mà lần này, ta còn thực sự không có bị nàng trêu đùa nói, há, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Lạc Tiêu lần này thật hết trô nói rồi. Hắc ám nam tức làm cấp thế giới buột, hung hồn trình độ không chỉ có ở đây, dũng khí bằng chứng chỉ là ngạc nhiên bắt đầu, kế tiếp ba cái rơi xuống phẩm, trực tiếp đem tâm tình của mọi người nhắc tới điểm cao nhất. Trong đó, có một cái phi thường đặc thù dây chuyền phỉ thúy, thoạt nhìn sáng bóng lóa mắt, khuynh hướng cảm xúc thật tốt, tuy nhiên lại không có bất kỳ thuộc tính, chỉ có một nhóm làm người ta mơ màng liên liên tự thể tử kim dây chuyền phỉ thúy cùng tử kim phỉ thúy cường hóa nhẫn, tử kim phỉ thúy cường hóa đai lưng go tờ đu về sau, có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính. Tất cả mọi người thần kinh cũng vì đó rung lên, Lạc Lam yếu ớt hỏi, đây là ý gì, phi ca điều này nói rõ, bộ này đồ trang sức có sáu trang thuộc tính, hơn nữa, là trên thế giới duy nhất một bộ tử kim phỉ thúy sáu trang, bởi vì hạng liên là duy nhất sẽ mỏ cả để ý ta hít sâu một hơi thở. Loại tình huống này, là ta bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy, thực sự là quá mạnh mẽ. Phỉ Nhi cười nói, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp nhanh lên thu tập được tài liệu, làm cho cây ớt làm được. Không sai. Ta đem sợi dây chuyền này thu vào túi đeo lưng thời điểm, tâm lý đã bắt đầu tính toán. Hiện nay Tiểu Lạc Tiêu linh xảo độ đã vọt tới 66%, cộng thêm ta Hoa Yêu Nữ Vương chiếc nhẫn cùng dọc e a ở sáu trang, gần đuổi tới 80% linh xảo độ. Lấy như vậy linh xảo độ chế tác tử kim nhẫn phỉ thúy cùng đai lưng, ra cực phẩm xác suất nhất định cao vô cùng. Nếu như có thể mà nói, chúng ta sẽ chọn thuộc tính tốt nhất chiếc nhẫn cùng dây chuyền này phối hợp, chế tạo ra một cái cực phẩm người chơi. Cuối cùng hai kiện rơi xuống vật. Nhất kiện là buộc trong tay thanh kia biết bay luân bản, chỉ bất qua cái này luân bản mới vừa bị ta chạm đến sau đó, hình dạng lập tức phát sinh biến hóa, cư nhiên từ trung gian xa nhau, biến thành một bả mọc đầy răng nanh quay về ngọn, cái chuôi này quay về ngọn mặt trên quá tầng này đại biểu cho tốc độ màu xanh thẳm, ở ánh nắng chiếu xuống chiếu lấp lánh, phi phàm không phải vật phàm, hơn nữa còn là cái này vài món trang bị trung phẩm giai cao nhất nhất kiện. Còn một món khác, thì là một bản lóe ra kim quang sách kỹ năng, hơn nữa, giống như đã từng quen biết nghịch mệnh chi luân phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, quay về ngọn sử dụng đẳng cấp, 90 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1300-1900 phụ gia điểm số, lực lượng 300 mẫn tiệp 500 thể chất 300 phong ấn lỗ, 3 sách kỹ năng, chỉ có đặc thù nghề nghiệp người chơi mới có thể mở ra học tập sách kỹ năng. Phỉ Nhi đã cực lực khống chế sự hưng phấn của mình tâm tình, nhưng vẫn là kích động một mạch chủy phía sau lưng của ta, Tiểu Phi, thật tốt quá, ta có tử kim cấp vũ khí ta đã cả kinh hợp bất long truy, khá lắm, lúc này toàn bia lực công kích thực sự là người tiên, vật lý công kích lực hạn cuối đều muốn cùng độc luyến thu vũ trong tay thành kia huyết sắc vương giả kiếm ngang hàng, hơn nữa, phụ gia điểm số cư nhiên nhiều như vậy phong phú, cái quái gì vậy, đây là vũ khí sao cái này không thành. Nhân gian hung khí rồi hả cùng vũ khí này vừa so sánh với, ta cuồng bạo tướng quân móng vuốt quả thực không đáng chú ý đấy. Phỉ Nhi mỹ tư tư món vũ khí thu vào trong túi đeo lưng. Hắc hắc, Tiểu Phi, hắc hắc hắc nhìn Phỉ Nhi nhộn nhạo cười. Ta không khỏi lau mồ hôi. Ta biết rồi, ta sẽ dẫn ngươi luyện cấp, miễn phí, không lấy tiền. Cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá lão bản, thiếu chúng ta sưởi ấm phí cái gì thời điểm phát ta đi tìm chết cuối cùng. Đến phiên bản này sách kỹ năng. Bản này mang theo dấu chấm hỏi bảo bối như trước không cần chúng ta cạnh tranh bề đầu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta cùng Phỉ Nhi đều không thể mở ra, chỉ có độc luyến thu vũ mới có thể mở ra. Vì vậy, xinh đẹp tỷ tỷ tại chỗ đem sách kỹ năng mở ra, kết quả, cả người nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở tại chỗ, tự lẩm bẩm, trời ạ, Tiểu Phi, ngươi cái này miệng quả đen à, đâu có chuyện gì liên quan tới ta cư nhiên bị ngươi nói quá lời. lao tỷ ta về sau cũng có cường lực kỹ năng đánh lan có thể độc luyến thu vũ mi phi sắc vũ đem mới vừa học tập kỹ năng dán ra tới cùng chúng ta làm cùng chung lửa cháy mạnh kiếm vũ, lấy cường đại hỏa diễm lực lượng thôi động đao kiếm phát sinh vô số điều. Nóng dự quang nhận, đối với chu vi 15 mét bên trong toàn thể đối địch mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 200% thương tổn, cũng bỏ qua mục tiêu 10% vật lý công kích lực, phụ gia hỏa hệ thuộc tính thương tổn, cũng có thấp tỷ lệ làm cho mục tiêu rơi vào 2 giây trạng thái hôn mê. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 25 giây kỹ năng đẳng cấp, trung cấp học tập đẳng cấp, 75 cấp hạn định chức nghiệp, gió hỏa kiếm sĩ, phong ma kiếm sĩ độc luyến thu vũ hít sâu một hơi thở, phong ma kiếm sĩ cũng có thể học tập. Nói như vậy, Diệp Phong cũng có tỷ lệ học được kỹ năng này rồi hả? Ta lắc đầu, hắn cả đời cũng không học được kỹ năng này, bởi vì ta đã điều tra tài liệu. Như loại này sách kỹ năng đều là duy nhất, ngươi học, hắn đi học không được. Lại nói, tên kia đã quá biến thái, lại để cho hắn học kỹ năng này, chúng ta đều có thể xóa nít. Ừ, ngươi vừa nói như thế, ta có cảm giác ưu việt. Lao tỷ, ta muốn khinh bỉ ngươi. Có thể, bất quá phải chờ ta bắt ngươi luyện một chút chiêu sau đó mới khinh bỉ. Vậy hay là từ bỏ, như vậy đi, băng băng nhanh đi, chuyển chức học kỹ năng sau đó. Chúng ta tìm một an tĩnh địa phương đi soát điểm quái, ta muốn thấy gặp các ngươi hai kỹ năng. Hai cái mở mở đều gật đầu. Vì vậy, băng vũ vô ưu xé nát hồi thành quyển, mà ba người chúng ta thì đi ra dọc e a ở khu vực khai thác mỏ. Một lần này phó bản cuộc hành trình, tuyên cáo hoàn mỹ kết thúc. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.